Chương 259, Quỷ Đăng Hồ Dù Kỳ. Hà khắc như thể. Sau khi chết từ ta nóng tư đem ngươi thế giới đi ngàn như thành yến đàm điện không có nôn điện Diêm Ma Đại Vương thứ nhất trợ lý, thân, bị chú ý tới rồi sao? Bất quá mọi người đến không cần để ý ta, chỉ là bởi vì vừa mới tiến vào cái này công hội, ta hiện tại cờ ơn lờ một chút thời gian đi tìm hiểu. Quỷ Đăng Hồ Dù Kỳ thế giới, ở vào địa ngục hoàng tuyển, quỷ đăng chú ý tới não hải đối thoại, đưa tay tỉnh táo sờ lên cái cằm. Quỷ đăng đại nhân cái kia, ngươi làm sao lại đột nhiên ngừng không có gì, quả cả, để chúng ta tiếp tục thẩm phán ra hỏa này đi. Đối mặt quả cả ánh mắt tò mò, quỷ đăng lắc đầu nói xong, quay đầu đem ánh mắt tiếp tục đặt ở trước mắt bị khảo vấn phạm nhân trên thân, chậm rãi lộ ra hiền lành ánh mắt, thông suốt một đêm thật sự là nghe một trận trò hay à, rõ ràng đều là một chút sinh láo thường nói lời kịch, quả nhiên quá xử trí theo cảm tính sẽ lời nói. Sức phán đoán sẽ là hạ xuống, bất quá bung ra, chuẩn bị muốn như thế nào muốn hướng ta thần phục sao mỗi lần nhìn thấy như ngươi loại này có vốn năn giá trị người, liền. Không hiểu có chút đốt. Quỷ đăng nhàn nhạt ước lượng một chút trên tay một cây màu đen lang nha đồng, ngựa khi vô cùng bình tĩnh. A a a ngươi ma quỷ sao thế mà hoàn toàn không tin tưởng ta lời chứng bị khảo vấn hoàng tuyển phạm nhân nhìn thấy mình nói một đống lớn nói láo, tên trước mắt này thế mà sắc mặt đều không mang biến. Sắc mặt hắn biến đổi, nhịn không được lui ra phía sau, muốn thoát đi. Tất, ma quỷ đến tính không lên, kia tựa như là đối phương Tây địa ngục nơi nào xưng hô, bất quá, thật giống như ta ngược lại là quỷ thần điểm ấy không sai. Quỷ đăng đưa thay sờ sờ đỉnh đầu độc giác, bình tĩnh ốn nắn một chút trước mắt phạm nhân lời nói. Phạm nhân, quỷ thần có thế không thể làm phiền ngươi đừng dùng bình tĩnh như vậy ngự khi nói ra những lời này dạng này xác định sẽ không là lộ ra so ma quỷ càng đáng sợ sao công hội nói chuyện phiếm cột bên này. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, người mới lặn rồi yêu quái đại hiền giả, a rồi a a, bất quá lại lần nữa người ai đi đến xem, tựa hồ người mới cũng không đơn giản. Dạ cụ mọ rủ cả gì nhìn kỹ một chút một vị khác công hội manh tân ai đi, biểu thị con mắt có chút tia chớp. Nàng có thế từ trên thân hội trưởng ép ra một bộ không tệ mới phiên vì phương Bắc thần vinh quang, lên bản ông phát hiện có người mới, cơ trí bản ông biểu thị công hội không có người bình thường. Đồ, cái này cũng chưa hề nói khác nhau ở chỗ nào sao cùng sở nổ đi hát xót vệ tân ý tỷ tặng dừng lại bữa sáng ạc khuôn nghiêng đầu một chút, trong vô hình cho tuổi chót sổ một cái nho nhỏ bạo kích. Vì phương Bắc thần vinh quang, vì phương Bắc thần vinh quang, so với cái này, bản ông cho rằng vẫn là hỏi manh tân đi ngược lại ma đại vương thứ nhất trợ lý Diêm Ma Đại Vương thứ nhất trợ lý, xin hỏi người mới ở đây sao Diêm Ma Đại Vương thứ nhất trợ lý, thân, không tốt ý tứ, vừa rồi giải quyết một điểm nhỏ vấn đề, các ngươi tốt, làm bồi tội bản thân giới thiệu một chút, tên của ta là Quỷ Đăng, trước mắt là nắm giữ hoàng tuyển cổng ma đại vương thủ hạ thứ nhất trợ lý quỷ thần, làm việc là phụ tá Diêm Ma Đại Vương quản lý hoàng tuyển, thần thánh cai xa. Tựa hồ người mới rất tỉnh táo lạnh băng, gật đầu một. Diêm Ma Đại Vương thứ nhất trợ lý, tỉnh táo tình huống dưới có thể gia tăng sức phán đoán, chỉ bất quá ta đối cái này công hội bởi vì liên quan đến cũng không hề hề ưu do, cho nên mới càng cần hơn tỉnh táo một chút. Quỷ Đăng vì chính mình trước đó ngắn ngủi lặn hoàn mỹ thuận tiện thay thế cái trước lấy cớ. Vì phương Bắc thần vinh quang, tê cái này tỉnh táo ngựa khí còn có cái kia quỷ thần xưng hồ kiên định hoàn tất bản ông nghe đến đại lao hương vị đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, hì hì, đại sao mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, đáng sợ. À sẽ lệ ra tỏ, phiền quá, so với cái này, hội trưởng vì cái gì còn không có mới phiên ạ sẽ lệ ra tỏ chỉ cần nổi lên liền để bảo toàn quen có ngạo kiều, sau đó lời nói đi cũng phải nói lại, ạ sẽ lệ ra tỏ chi cho nên lặn. Chẳng lẽ cũng là bởi vì trước đó tự bế say mê công hội phiên kịch phim, kết quả tại tử trạch điều kiện tiên quyết càng gần một bước thành công từ chết bảo tiến hóa thành siêu cấp lá gan đế vạn năm vũ yêu quái đại hiền giả, mới phiên hoàn toàn chính xác trọng yếu nhất một. A rồi a, không nghĩ tới sẽ hiện tại thế mà ngay cả quỷ thần đô xuất hiện sao dâu trắng, cô lạp lạp a, lão phu tỉnh rượu xong, bất quá lão phu cho rằng nếu là vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội, như vậy có quỷ thần loại này tồn tại cũng không kỳ quái đi, đương nhiên, khu khu, một. Nếu như lão phu là lần đầu tiên gia nhập công hội, khả năng đối với cái này sẽ còn cảm thấy ngoài ý muốn. Dâu trắng vuốt vuốt đầu, nhìn một bên đắm chìm trong rổ ra không được gì mù dị, hán tại công hội cười cười phát biểu. Bởi vì sự thật chính là như thế, dù sao hiện tại công hội thế nhưng là cơ hồ các loại chủng tộc đều có, cho nên lại đến cái thần ngược lại, không hiểu rất bình thường Diêm Ma Đại Vương thứ nhất trợ lý, thì ra là thế, khó trách. Quỷ đang sờ lên cái cằm, tại hắn thế giới có chút minh bạch cái gì. Bạch dạ, liên quan tới cái thứ hai manh tân thân phận ta ngược lại là vừa rồi nhớ lại, đây là một bộ lấy màu đen hài hước làm chủ khôi hài thường ngày phiên, QNZ rất có ý tứ, đợi chút nữa ta sẽ chỉnh lý thượng chuyển đến trong công hội chính các ngươi xem đi. Diêm Ma Đại Vương thứ nhất trợ lý cái này ai đi ngay từ đầu nếu như là để Bạch Dạ có chút ngoài ý muốn, như vậy phối hợp quỷ đăng tự báo danh tự, manh tân thân phận cơ bản liền có thể xác định, mà lại có quan hệ hài hước khôi hài phong cách địa ngục phiên đề tài tựa hồ QNZ không có quá nhiều chủng loại, cho nên tương đối dễ dàng phân biệt, mặt khác nói đến bộ này phiên cũng là có chút ý tứ. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền quỷ đăng hồ rủ ký bộ thứ nhất, quỷ đăng hồ rủ ký bộ 2 ký ức phó bản, công hội thành viên điếm kích nhưng tự hành xem xét. Quỷ đăng, thường ngày phiên, cái tên này có chút ý nghĩa. Xem ra nếu như không sai bên trong này chính là ghi chép ta hết thể có chút ý tứ, xem ra trừ có thể giúp ta tốt hơn khảo vấn phạm nhân, cũng có thể để ta nhớ tới rất nhiều chuyện. Quỷ đăng phát hiện có thể sửa chữa công hội ID về sau, liền đem rất dài ID cải thành đơn giản nhất, quỷ đăng 2 chữ, thuận tiện đối có quan hệ với trí nhớ của hắn phó bản sờ lên cái cảm, không biết đang suy nghĩ cái gì, tỉ như... Về sau hố bạch trạch tên kia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều yêu quái đại hiền giả. A rồi A á lại thêm ra một bộ phiên, cho rằng rất hoàn mỹ cá ướp muối dù cả gì đi thành công ánh mắt mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ. A khu, thường ngày mới phiên A, tựa hồ cùng cạn nạ loại hình giống như bất quá. Bà nữ thần thật giống như mở ra hội trưởng đầu nhìn một chút bên trong đến cùng có bao nhiêu ít phiên nói bạch dạ, chuẩn bị lặn bạch dạ nhìn thấy cái này trí thượng nữ thần phát biểu. Hắn đang nghĩ còn nên hay không cân nhờ ở cờ một chút tại cái này nữ thần sau khi trở về, một cái trở tay ôm lấy Aku, sau đó ném một cái người Aku đem cái này nữ thần đưa trở về nàng thế giới.